Chỉ Diễm, chương 32, 32, nghe lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Diễm lần đầu tiên thấy Chỉ Giao là ở trường học. Hôm đó, hắn đúng lúc ở trong văn phòng giúp thầy giáo sửa sang lại bài tập tiếng Anh hàng tuần thì có người đi vào. Hắn nhìn lên, đập vào mắt là cái đầu còn cao hơn cả thầy của Chỉ Thừa. Khi đó bọn họ vẫn chưa quen nhau. Phụ huynh của em đâu? Sắp tới rồi, vừa dứt lời, ngoài cửa lại có một người nữa đi vào. Chào thầy, người vừa tới rất trẻ tuổi, mặc quần yếm, mái tóc buộc cao thành đuôi ngựa, gương mặt nhỏ nhắn sạch sẽ, làn da rất đẹp, ngũ quan nhìn sơ qua chỉ có chút thanh tú, tổ hợp lại diễm lệ đến bất ngờ, nhìn qua rất giống sinh viên, cùng lắm cũng chỉ hơn 20, cách một chồng bài tập cao. Giang Diễm không nhìn rõ, chỉ loáng thoáng nghe thấy thầy giáo hỏi, cô tìm ai? Chỉ Thừa trả lời, thưa thầy, đó là chị của em. Phụ huynh như Chỉ Giao cũng quá trẻ tuổi rồi. Thầy giáo hiển nhiên không nghĩ người tới không phải bố mẹ mà lại là chị gái còn đang đi học. Ông lườm nguýt Chỉ Thừa, liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư của hắn. Cuối cùng chỉ đành mời Chỉ Giao đi vào. Đề tài ngày đó của bọn họ xoay quanh việc Chỉ Thừa trốn tiết tự học buổi tối, trèo tường ra ngoài ăn vặt, lúc trở về còn bị thầy quản sinh bắt được. Giang Diễm cũng không biết vì sao mình lại nhớ rõ mọi chuyện như vậy. Cho dù sau này, hắn không hề gặp lại Chỉ Giao ở trường học một lần nào nữa. Lần sau gặp này đã là trong hoàn cảnh khác. Theo em tính, có lẽ lúc đó chị đã đi làm rồi. Chỉ là vẻ ngoài nhỏ hơn tuổi nên mọi người đều cho rằng chị còn đang đi học. Nghe Giang Diễm nói vậy, có lẽ đấy là lần đầu tiên cô giúp Chỉ Thừa che giấu bố mẹ. Nhưng cụ thể chi tiết như thế nào? Chỉ Giao thật sự không nghĩ ra. Mấy năm đầu, công việc của cô không nhiều nên thường xuyên ở nhà. Chỉ Thừa lúc đó rất hay gây chuyện. Động một cái là bên trường học lại phải mời phụ huynh đến. Hắn không dám gọi Chỉ phu nhân, chỉ có thể nhờ cô hỗ trợ. Bởi vậy Chỉ Thừa còn moi tiền riêng mời cô vài bữa cơm. Chỉ như vậy, ánh mắt Giang Diễm lưu truyền. Hắn cúi đầu, lại nói, sau này em có chơi bóng với Chỉ Thừa. Em nhận ra cậu ấy nhưng hình như Chỉ Thừa không quen em. Bọn em còn suýt chút nữa đánh nhau đấy. Lực chú ý của Chỉ Giao bị rời đi. Sắc mặt cô trầm xuống. Chỉ Thừa đánh em, không phải, chỉ là chút va chạm nhỏ mà thôi. Sau đó cũng không xảy ra chuyện gì cả. Chỉ Giao khó chịu ra mặt, tính cách của nó vốn không tốt, nhất định là thấy em đẹp hơn mình nên mới ghen ghét. Giang Diễm hỏi cô, em đẹp, Chỉ Giao trầm mặc, rút tay mình khỏi tay hắn. Giờ chị mới phát hiện em có nhiều mánh khóe như vậy đấy. Mánh khóe gì cơ? Chỉ Giao không nói ra. Cô tỏ vẻ thần bí, lắc đầu, trực giác, nói không chừng. Giang Diễm nhìn cô bằng đôi mắt trong veo. Chị chỉ cần biết em rất rất thích chị là đủ rồi. Chỉ Giao không tức giận nổi. Cô cười rộ lên, nắm lấy hai vành tai của hắn. Giang Diễm, em đẹp trai lắm nha. Thấy cô đột ngột thay đổi chủ đề, Giang Diễm cong môi. Chị lại trêu chọc em. Chỉ Giao lắc đầu liên tục. Em không hiểu được đâu. Vẻ ngoài của Chỉ Thừa thực ra không tồi. Cô nhìn nhiều thành quen. Ánh mắt cũng trở nên bắt bẻ. Giang Diễm là trường hợp hiếm gặp. Hắn cũng là người khác phái duy nhất khiến cô chỉ thấy một lần liền rung động. Lòng bàn tay cô đỡ lấy cằm hắn. Hôn một cái. Dừng một chút. Lại hôn một cái. Lúc tách ra Giang Diễm còn đuổi theo. Chỉ Giao ngã ra. Tóc dài tản mạn trên ga giường màu trắng. Cô dùng ngón tay vuốt về yết hầu, cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ. Giang Diễm bị nhột, một tay nắm lấy đùi cô, đột nhiên kéo gần khoảng cách ép chặt thân mình lên người cô. Sau đó hắn cúi người, môi hôn càng thêm mạnh bạo. Hai người lăn lộn trên giường, quần áo đã cởi ra hơn nửa. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Chỉ Thừa ở bên ngoài ý ới gọi, Chỉ Giao. Tiểu Dã nói muốn đi chụp ảnh. Chị có muốn đi cùng bọn em không? Giang Diễm nghiêng đầu, môi dán lên cổ Chỉ Giao. Giọng hắn mơ hồ không rõ. Nói không đi, Chỉ Giao lại trốn sang một bên, nhỏ giọng nói, chị không đi nhưng phải ra mở cửa trả lời. Nếu không Chỉ Thừa sẽ không rời đi đâu. Giang Diễm thở gấp hai cái, xoay người thả cô ra. Hắn không muốn làm khó Chỉ Giao liền đi vào phòng vệ sinh. Chỉ Giao nhanh chóng mặc lại quần áo, đi mở cửa. Chỉ Thừa một tay chống lên tường, hỏi, sao chị ra lâu thế? Vừa ở trong toilet, Chỉ Thừa nhìn cô, ánh mắt làm như lơ đãng quét qua khắp phòng. Tiếc là cái gì cũng không thấy. Chị không đi chụp ảnh. Hai đứa đi đi, Chỉ Giao chớp mắt. Không thì em có thể hỏi thử Giang Diễm xem hắn có muốn đi chung không? Cô đã chủ động mở lời. Chỉ Thừa ngược lại sẽ không đi hỏi Giang Diễm. Hắn lắc đầu. Vậy thì thôi, em đi cùng Tiểu Dã cũng được. Ừ, nhớ 6 giờ về ăn cơm nhé. Em biết rồi. Đóng cửa lại, Chỉ Giao dựa vào cửa, nhìn về phía Giang Diễm vừa đi ra từ phòng vệ sinh. Hắn cười như không cười. Chỉ Thừa không thích em. Em để ý việc này. Em mặc kệ. Giang Diễm nói xong, tiến lên hai bước, cố định người cô trên cửa. Hắn kéo chân cô lên, ngả ngớn hỏi, ướt rồi à, trời vẫn chưa. Lời còn chưa nói xong, Giang Diễm đã lấp kín miệng cô. Hắn thô lỗ ích không a nắn môi ở em mờ hộ ẩm ướt. Kéo, email protected, lót xuống, mau chóng xê ấm vào. Chỉ Giao bị đau, vội kêu lên, đừng gấp gáp thế chứ. Nhanh một chút không phải càng ca một trên thích hơn à, Giang Diễm ác ý cắn môi Chỉ Giao. Hắn nâng em mờ ông cô lên, đột ngột đâm vào, lại từ từ rút ra. Không ngoài dự liệu của hắn, Chỉ Giao thích ứng rất nhanh. Tiểu Huy 3T giống như đang hô hấp, hút lấy côn TH, T của hắn, cắn chặt từng tấc như muốn nuốt trọn. À, Chỉ Giao kêu ra tiếng. Giang Diễm xoa bóp bầu ân ực căng tròn, ngón tay kẹp lấy núm V, đùa bỡn. Lòng hắn bắt đầu dục dịch, đột nhiên mở miệng cắn lên vành tai cô. Chị à, chị nói xem, liệu bây giờ em trai chị có phải đang ở ngoài cửa nghe lén chúng ta? Email protected, tình không, đồng tử Chỉ Giao co rụt lại, bên dưới cũng siết chặt, kẹp lấy người anh em của hắn. Giang Diễm dường như phát hiện ra trò chơi thú vị. Em hiểu rồi, hóa ra Giao Giao lại thích như vậy. Cách chương.